Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, bạo lậu. Thánh viện một vị đại nhân vật sắc mặt không thể nào xem trọng. Hỗn độn nữ nhận chủ hàng đầu chí bảo. Điều này nói rõ nàng cùng tiểu thánh vương có hò hét tư cách. Nhưng là hiện tại lại là một tôn hàng đầu chí bảo bị nhận chủ. Chẳng lẽ vẫn là cự phủ hay sao? Ồ, người đâu? Hỗn độn nữ lót đồ lót chuồng. Ngẩng lên thiên nga trắng giống như cổ. Con ngươi nhìn phía cự phủ phương vị, có chút khốn hoặc nói, cự phủ chí bảo không phải là bị nhận chủ thành công à? Tại sao không có bị người lấy đi? Toàn trường ngây người, có mấy người con ngươi kém chút chừng đi ra, cự phủ chí bảo lại bị cướp đi. Đây là thiên đại bất ngờ, lẽ nào là vừa nãy lăng thiên, làm sao có khả năng? Vương Cảnh Long kém chút điên rồi. Tàng giới ma vương nhận chủ hàng đầu chí bảo. Người xung quanh đều nổ tung. Điên cuồng hướng về bốn phía dò xét. Trực tiếp liền khóa chặt. Ở đi ra ngoài nhanh chóng đi ra ngoài thanh niên mặc áo trắng. Từng cái con ngươi đều ở trường lớn. Đúng là hắn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thanh Thái Hà chớp mắt mở miệng. Đem nói rõ cho ta, hàng đầu chí bảo lẽ nào thật sự bị ngươi nhận chủ. Toàn trường người đều trợn to trong mắt, rất muốn biết đáp án này. Đây chính là một tôn hàng đầu chí bảo, giá trị không cách nào cân nhắc, dĩ nhiên cũng bị nhận chủ thành công. Đạo Lăng bước chân không có dừng lại, lạnh nhạt nói, đó là tự nhiên. Ta có thể chưa từng nói nhận chủ thất bại lời nói. Một đám người kém chút xanh mặt. Chúng ta không nói. Chính ngươi sẽ không nói à. Nhận chủ thành công dĩ nhiên cũng không mở miệng. Ẩn giấu đồ là phi thường sâu à. Ngươi dĩ nhiên thành công. Vừa nãy vì sao không nói. Thanh Thái Hà sắc mặt khó coi. Cũng không hiểu nổi hắn tại sao không nói ra. Rốt cuộc tôn này chí bảo nghĩ nhận chủ quá khó khăn. Đại nhân vật đều cau mày. Cự phủ ở đây đã vô tận 5 tháng không có người nhận chủ thành công. Hắn nếu nhận chủ lẽ ra nên nói ra mới là. Như vậy ẩn giấu cũng không nhiều làm ý tứ. Ta còn cần cho ngươi báo cáo à. Đạo Lăng hừ một tiếng. Sư tôn vẫn dặn ta. Tài không lộ ra ngoài. Vạn nhất bị kẻ thù truy sát, đến thời điểm nhưng là một cái chuyện phiền phức đáng ghét. Thanh Thái Hà sắc mặt khó coi, rất khó tiếp thu Đạo Lăng khẩu khí. Cảm giác hắn căn bản không đem thánh viện để ở trong mắt. Giữa trường một ít lão già liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có vẻ kiêng dè. Ánh mắt thường thường nhìn phía vẫn ngồi ở truyền thừa sơn trên không động bất động ông lão. Lẽ nào cái này lăng thiên cùng người này có rất lớn quan hệ hay sao? Có lẽ cùng hắn sư thừa có quan hệ. Nhân thế gian toàn thể người nội tâm đều vô cùng lo lắng. Lần này sự tình có chút vướng tay chân. Hiện tại Đạo Lăng còn không hề rời đi truyền thừa sơn. Một khi rời đi e sợ có người muốn động thủ. Thân phận của Đạo Lăng dù sao cũng là giả tạo. Nếu là hắn không nói ra được cái 1, 2, 3, đến thời điểm phi thường phiền phức. Tiểu huynh đệ ngươi cứ chờ một chút. Thánh viện đại nhân vật mở miệng. Trong mắt của hắn giống như kim đang nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Cảm giác hơi thở của người này có gì đó không đúng. Ngươi có việc, Đạo Lăng con mắt chuyển hướng vị này thánh viện đại nhân vật. Hỏi, lớn mật, ta thánh viện Tây Môn phong trưởng lão đang câu hỏi. Ngươi làm sao không hành lễ? Lẽ nào không ai dạy ngươi lễ nghi? Thanh Thái Hà tức giận, sắc mặt đều âm trầm lại. Người xung quanh đều cau mày. Đặc biệt Phong Hòa Tuộn ở trong lòng thầm nói. Lăng thiên nhận chủ hàng đầu chí bảo. Lẽ nào hắn là mấy tháng trước gây ra Khâu Nhỏ Phong ba người bí ẩn đi chính là thân thể thành thần Con Đường? Đã từng có người chắc chắn quá. Loại uy thế này giống như là thiên địa chí tôn. Rất nhiều người đều cảm giác cái này không thể nào. Đương nhiên không ít lão già đều trở lại tìm đọc một ít điển tịch. Sách cổ trên xác thực có thuyết pháp này. Nếu như người này đúng là hắn, như vậy thánh viện e sợ muốn động thủ. Đã có một cái hỗn độn nữ, nếu là lại tới một cái, đối với ngày sau tiểu thánh vương nhìn xuống thập giới thế hệ tuổi trẻ vô địch uy thế tất nhiên là một cái nghiêm túc khiêu chiến. Hơn nữa hiện tại hắn nhận chủ khó khăn nhất, nhận chủ cự phủ chí bảo. Điều này nói rõ người này không phải là nhân vật đơn giản. Tuyệt không là cho thấy trên xem ra đơn giản như vậy. Các loại đều xem rõ rõ ràng ràng. Lúc này đều đang trầm mặc, muốn nhìn một chút thánh viện đến cùng muốn làm gì. Chuyện cười, ai quy định ta gặp phải cường giả liền muốn hành lễ? Đạo Lăng cười lạnh nói, ngươi một hai lần mở miệng đối với ta vô lễ, ta đổ muốn biết ngươi có hiểu hay không lễ nghi. Quả thực là làm càn. Thanh Thái Hà sắc mặt tái xanh, nàng chính là tiểu thánh vương sư muội Thanh Nguyệt hoàng tộc Minh Châu, chính là toàn bộ cửu giới đại danh đỉnh đỉnh quý nữ. Chưa từng có người dám đối với nàng nói như vậy dạy. Làm sao, tiểu hữu cho rằng là lão thân quản giáo không nghiêm hay sao? Âm lạnh âm thanh truyền tới, một cái kim bào bà lão không quen con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Xem ra chuyện này ta thánh viện cũng có trách nhiệm nha. Tây Môn Phong cũng là lãnh đạm nói rằng, xem ra tiểu hữu thân phận cao quý, xông tới không thể, chính là không biết ngươi đến từ nơi nào. Nếu như có đắc tội địa phương, lão phu tự nhiên đến nhà bái phỏng. Không khí trong sân có chút lạnh, ai cũng biết Thanh Nguyệt hoàng tộc cùng thánh viện như cùng một nhà. Hiện ở liên hợp lại nhằm vào Lăng Thiên, e sợ chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc. Vậy thì không cần, sư tôn xưa nay không thích người ngoài đến nhà, Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Ha ha, xem ra lão phu còn chưa đủ tư cách à. Không biết là vị cao nhân nào ngưỡng cửa cao như vậy. Tây Môn Phong có chút lạnh, lão thân cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhận thức không ít ở trong vũ trụ hoành hành cường giả. Này Nghiệm Trần Tinh lão thân còn thật không biết ở nơi nào. Kim bào bà lão gằn giọng âm khí nói rằng, cái gì chó má Nghiệm Trần Tinh? Vương Cảnh Long sắc mặt dữ tợn không gì sánh được. Đây chính là tàng giới ma vương bỗng dưng niết tạo, đến hiện tại phản mà trở thành tàng giới ma vương bảo mệnh lá bài tẩy. Có thể nhận chủ hàng đầu chí bảo khẳng định không là phàm nhân. Không ai hoài nghi hắn chính là một cái tàng giới chạy đến thổ dân. Nói không chắc là mỗi một đại nhân vật dơ chân đi ra đệ tử cuối cùng. Vũ trụ mênh mông, ai biết vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu. Cho đến bây giờ biên cảnh đều không có mở ra, chỉ sợ các ngươi đều là ếch ngồi đáy giếng đi. Đạo Lăng lạnh nhạt nói, toàn trường đều run, cái này Lăng Thiên lá gan không nhỏ, dĩ nhiên trắng ra nói bọn họ ếch ngồi đáy giếng, làm càn. Kim bào bà lão sắc mặt giọt khó coi xuống, nếu không là nơi này là truyền thừa địa, nàng e sợ chớp mắt liền ra tay đem Đạo Lăng trấn áp xuống. Xem ra tiểu hữu lai lịch bất phàm a. Có thể hay không báo cho ngươi sư tôn tục danh? Thế nhưng Tây Môn Phong sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn phía đối diện cảnh là chẳng là cái thá gì đặc biệt rõ ràng. Chỉ là ở trong sách cổ nhìn thấy một ít nghe đồn. Tiểu tử này dĩ nhiên biết biên cảnh. Người xung quanh có chút bất ngờ. Cẩn thận dư vị một cái vừa nãy Đạo Lăng lời nói. Biên cảnh là cái gì? Vương Cảnh Long sắc mặt biến. Cái này tàng giới ma vương nói chính là nơi nào? Làm sao sẽ khiến cho Tây Môn Phong người lão quái này vật biến sắc? Nên biết, không nên biết, đến thời điểm sẽ liền biết. Hiện tại hỏi cũng nói không rõ ràng, đạo lăng hừ một tiếng. Cho tới sư tôn ở trong vũ trụ lang bạt tục danh. E sợ tại hạ không cách nào báo cho Tây Môn Phong sắc mặt biến ảo không ngừng. Đối với đạo lăng có một loại kiêng kỵ, hắn trước đây đã từng truy hỏi quá. Thánh viện bên trong lão quái vật cũng ngôn ngữ không rõ, không nói ra được cụ thể, mà cho thấy chuyện này cửu giới biết đến cũng rất ít. Thế nhưng lai lịch khẳng định phi thường khủng bố, liên lụy rất rộng, lẽ nào hắn chính là một cái trong đó? Thanh Thái Hà trầm mặc, người này đến cùng lai lịch ra sao? Dĩ nhiên liền Tây Môn Phong trưởng lão đều kiêng kỵ như vậy, không dám hỏi nhiều, đều chuẩn bị kỹ càng đi. Biên cảnh sắp mở ra, đến thời điểm còn có thể sử dụng trên các ngươi. Đạo lăng miệng đầy bịa chuyện, cao thâm khó dò nói rằng, lần này liền giả bác quân đều kinh sợ, thấm giọng một cái nói rằng, nắm chặt bị đánh đi, đại kiếp nạn sắp tới. Còn có tâm tình ở đây nói chuyện phiếm, thời gian cũng thật nhiều, người xung quanh trầm mặc, không biết bọn họ đang nói cái gì. Đạo lăng cũng là từ Trương Vân Tiêu lời nói suy đoán ra, biên cảnh e sợ cùng chủng tộc cuộc chiến có quan hệ. Tây Môn Phong mãnh hít một hơi khí lạnh, run giọng nói, còn nhìn tiểu hữu giải thích nghi hoặc, lúc nào sẽ mở ra biên cảnh. Phong Hòa Thuận một trận ngốc tiết, vậy thì đem Tây Môn Phong đè ép, cái này Lăng Thiên đến cùng biết bí mật gì, dĩ nhiên có thể chấn được Tây Môn Phong. Tây Môn Phong chỉ là rõ ràng, biên cảnh một khi mở ra, liền đại biểu thập giới sẽ không ở yên tĩnh, đây là chuyện lớn bằng trời, liên quan đến các tộc tồn vong. Hắn cũng là ở thánh viện lão quái vật trong miệng đến cùng một ít không hoàn chỉnh đáp án. Mau tới, đạo lăng cao thâm khó dò nói rằng, lập tức liền sẽ có nghiễm trần tinh cường giả tiếp ta trở lại. Các ngươi thánh viện nhưng là chủ lực, đến thời điểm ngươi muốn đi theo ta một chuyến, ta đi. Tây Môn Phong run rẩy một cái, có chút muốn lùi bước. Chuyện như vậy vẫn là không dính dáng đến cho thỏa đáng. Không biết tiểu hữu có thể hay không dẫn ta đi một chuyến. Hỗn độn điện đại nhân vật khiêm tốn chắp tay nói. Toàn trường người đều ngổn ngang. Đây là tình huống thế nào? Bọn họ đến cùng muốn đi làm gì? Vô liêm sỉ, Vương Cảnh Long không nhìn nổi. Giận dữ hết, tàng giới ma vương, ngươi nói đủ chưa? Bớt ở chỗ này cho ta giả thần giả quỷ. Tây Môn trưởng lão, Mai trưởng lão, Thanh Trần trưởng lão, vạn vạn không nên tin hắn. Hắn chính là ở đây hồ nhếch nhếch, hảo nhân cơ hội chạy trốn. Vương Cảnh Long cảm giác ở không mở miệng liền không kịp. Đến thời điểm Tây Môn Phong bị đạo lăng mang đi, hắn cũng không dám ra tay. Chỉ có đem hết thảy đều sốc lên. Đến thời điểm tàng giới ma vương bị chém xuống, hắn cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Cái gì tạo hóa đều cùng vương gia tồn vong không sánh được. Hết chương.